Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 1475, tàu gà xuất quan. Đất rung núi chuyển, Kim Ưng Đại Đế thật vất vả ổn định lại tâm thần. Lại nhìn về phía Dương Chân thời điểm, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, trở nên cực kỳ âm trầm. Dương Chân không biết Tiện Mèo cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người làm cái gì quỷ. Hiện tại cũng không tâm tư cùng những người này làm trò bí hiểm. Vừa muốn nói chuyện, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo dự định rời đi. Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng ngăn lại, nói ra, ngươi không phải muốn gặp cái này tiền bối sao? Lão Phu mang cho ngươi đến rồi, không nói một câu liền đi. Ngươi còn ngại Lão Phu người rớt không đủ. Ngạo Thiên Đại Đế trừng tròng mắt quát lớn một tiếng, liếc qua Dương Chân nói ra, Lão Phu đôi mắt này còn không có mù, hắn có phải hay không tiền bối, Lão Phu liếc mắt liền có thể nhìn ra được, xương cốt tuổi tác nhất là không giả được, hắn mới mấy tuổi, liền tiền bối. Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế lườm Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt, nói ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngạo Thiên ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng sẽ trêu cợt ngươi. Ngạo Thiên Đại Đế ngẩn ngơ, vừa muốn nói chuyện, Kim Ưng Đại Đế khoát tay áo, nói ra, ngươi cũng không cần nói với ta chuyển sinh loại hình lời nói. Có phải hay không chuyển sinh, Lão Phu cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Mắt thấy Ngạo Thiên Đại Đế thật giống còn không hết hy vọng, Kim Ưng Đại Đế nổi giận, trừng mắt Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, liền xem như chuyển sinh thì phải làm thế nào đây? Lấy tuổi của hắn, cho dù là chuyển sinh, từ mẹ trong bụng bắt đầu tu luyện, cũng bất quá là vừa vặn tu luyện tới đế cảnh thôi. Ân, đế cảnh, Dương Chân một mặt mộng bức bên trong, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là vị tiền bối nào chuyển kiếp, bằng không, bằng chừng ấy tuổi làm sao có thể liền tu luyện đến đế cảnh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không từng có cái gì cơ duyên to lớn tạo hóa? Dương Chân lắc đầu, vừa đi vừa nói, cơ duyên tạo hóa vậy liền nhiều, từ ta ký sự bắt đầu, cơ duyên tạo hóa liền không có từng đứt đoạn. Đúng, ta là thiên địa thân nhi tử, ngoại trừ cả ngày muốn đề phòng lão thiên gia thiên lôi đánh xuống bên ngoài. Vận khí thứ này xưa nay không thiếu. Nói xong, không chờ Ngạo Thiên Đại Đế nói chuyện, Dương Chân đối Tiện Mèo khoát tay áo, nói ra, tao gà lập tức liền muốn xuất quan đi, ngươi đi chuẩn bị một chút, lần này cần cùng thiên lão cha tranh thế nhưng là một cái đế cảnh mệnh. Không qua loa được, ta cần tao gà hỗ trợ. Tiện Mèo trong mắt kém chút tuôn ra 200 ngói độ sáng đến. Nhảy lên cao 3 thước, hưng phấn mà hỏi, rốt cục chuẩn bị xong. Dương Chân duỗi lưng một cái, gật đầu nói, chuẩn bị xong, bất quá xác suất thành công không cao. Bản tôn quản ngươi xác suất thành công có cao hay không. Chỉ cần ngươi làm là được rồi. Nói. Tiện Mèo vắt chân lên cổ liền hướng về tao gà bế quan phương hướng phóng đi. Kim Ưng Đại Đế một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Dương Chân, lại nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế, há to miệng thời gian, Dương Chân đã rời đi. Hắn mới vừa nói muốn làm gì? Kim Ưng Đại Đế nói chuyện đều có chút không lưu loát. Thật giống đột nhiên cảm giác được thiên địa này điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi, chỉ còn lại có một mình hắn còn tính là bình thường. Ngạo Thiên Đại Đế lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, còn có thể làm gì? Ngươi vừa rồi không phải cũng đã nghe chưa? Ông trời ơi, có thể làm cho một cái đại đế nói ra bực này lời nói đến. Dương Chân đã không tầm thường rồi. Kim Ưng Đại Đế mặt mũi tràn đầy rung động, đứng tại chỗ khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. hắn là nghe được rồi. Chính là bởi vì nghe được rồi, hắn mới không tin một cái đế cảnh tiểu tử muốn cùng trời tranh mệnh, mà lại tranh vẫn là một cái đế cảnh mệnh. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Mắt thấy Ngạo Thiên Đại Đế một mặt hưng phấn bắt đầu đi chuẩn bị, Kim Ưng Đại Đế vội vàng đuổi theo, hỏi: "Ngạo Thiên lão hữu, Ngạo Thiên lão hữu, vừa rồi tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì?" Ngạo Thiên Đại Đế thanh âm truyền đến: "Lai lịch gì? Ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết rồi." "Tùy tiện tìm người?" Kim Ưng Đại Đế đầu óc có chút không đủ dùng, bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng: "Hắn chính là Dương Chân." "Dĩ nhiên chính là Dương Chân rồi, ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, ai còn có thể trực tiếp mở miệng chính là lão đầu." Lúc này, Liễu Nhược Ngưng bọn người cùng nhau mà đến, cung nghênh Kim Ưng Đại Đế, hỏi: "Đại Đế cần phải đi xem thiên địa hung thú?" Kim Ưng Đại Đế khoát tay áo, nói ra: "Nhìn cái gì thiên địa hung thú? Thiên địa hung thú chỗ nào so với người dễ nhìn? Lão phu hỏi các ngươi, vừa rồi đi qua người kia, thế nhưng là Dương Chân, các ngươi Dương Thánh Chủ." Liễu Nhược Ngưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảm khái thần sắc, gật đầu nói: "Chính là Dương Thánh Chủ." Kim Ưng Đại Đế cười ha ha, nói ra: "Vậy thì thật là tốt, hắn thật giống muốn cứu người, cùng trời tranh mệnh, các ngươi nhưng biết, hắn muốn cứu chính là ai?" Liễu Nhược Ngưng cười cười, nói ra: "Tiền bối, đây không phải bí mật, Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người biết rõ, Thánh Chủ muốn cứu Phượng Vũ Nữ Đế mệnh." "Cái gì?" Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hô nhỏ một tiếng: "Là Phượng Vũ nha đầu kia, tiền bối nhận biết Phượng Vũ Nữ Đế." Liễu Nhược Ngưng bọn người toàn thân chấn động, Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra ngưng trọng, gật đầu nói: "Nhanh, các ngươi mau dẫn lão phu đi qua, lão phu mặc dù không phải cái gì kỳ tài ngút trời, có thể cùng trời tranh mệnh loại chuyện này tốt xấu là làm qua một lần. Mau dẫn đường, lão phu không thể trơ mắt nhìn xem Phượng Vũ nha đầu gặp nguy hiểm." Liễu Nhược Ngưng bọn người không dám thất lễ, vội vàng mang theo Kim Ưng Đại Đế hướng về Dương Chân chuẩn bị Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi đi đến. Trên đường đi, Kim Ưng Đại Đế có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, về sau dứt khoát nói thẳng: "Lão phu chính mình đi tìm." Nói xong, không chờ Liễu Nhược Ngưng đám người nói chuyện, liền biến mất không thấy. Tam Hoa Thánh Địa phía sau núi, Tiện Mèo cùng Ngạo Thiên Đại Đế cùng với Cửu Long bọn người tại. Lúc này, ngọn núi bên trong bỗng nhiên truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, dọa đám người nhảy một cái. Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, nhìn về phía Tiện Mèo, hỏi: "Tao gà hỗn đản này bế quan thời gian dài như vậy, vừa ra tới liền lộng động tĩnh lớn như vậy, nó đến cùng tại tu luyện thứ gì?" Tiện Mèo lặng lẽ cười một tiếng, đối với Dương Chân nháy nháy mắt, ra vẻ thần bí nói ra: "Chờ một chút đi ra ngươi sẽ biết, tao gà hỗn đản này cũng coi là có vận may lớn ra hỏa." Âm âm, âm thanh khủng bố tại sâu trong núi lớn truyền đến, Dương Chân cùng Tiện Mèo bọn người tất cả đều duỗi cổ, hướng về đại sơn nhìn lại, toàn bộ núi đều chấn động bắt đầu, thật giống muốn vỡ ra. Tiện Mèo nói nhỏ nói ra: "Tao gà hỗn đản này, thật đúng là náo động lên một cái động tĩnh lớn a." Lúc này, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên lách mình đi vào Dương Chân bên người, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng hỏi: "Phượng Vũ nha đầu kia hiện ở đâu?" Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, không có chờ Dương Chân đáp lời, đi vào hai người bên cạnh, hỏi: "Ngươi biết?" "Nói nhảm." Kim Ưng Đại Đế gầm thét một tiếng, nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Đại Đế nói ra: "Chuyện lớn như vậy, lão phu có thể nào không biết?" Ngạo Thiên Đại Đế thở dài, lắc đầu nói ra, lão phu phỏng đoán ngươi khả năng nhận biết Phượng Vũ nữ đế. Bây giờ xem ra quả nhiên là không sai. Lúc này, Cửu Long Thánh Tôn bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ lại ở trước mặt Kim Ưng Đại Đế. Cất tiếng đau buồn nói ra, Thế Tôn, Thế Tôn, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một tái lão đầu tử, gọi mặt khác một tái lão đầu tử Thế Tôn. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Kim Ưng Đại Đế sững sờ, quay đầu nhìn Cửu Long thật lâu, mới hừ nhẹ một tiếng, đem Cửu Long dìu dắt đứng lên, nói ra, ngươi tiểu tử này, chuyện năm đó, lão phu còn không có tha thứ ngươi, ngươi trước cút tránh qua một bên đi. Cửu Long Thánh Tôn liên tục cười khổ, lui qua một bên, tiện mèo tiến tới tiện hề hề mà hỏi, năm đó chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người lão gia hỏa này hoành đao đoạt ái? Cửu Long Thánh Tôn biến sắc, vội vàng nói, không cho phép nói bậy. Thế Tôn cùng Phượng Vũ nữ đế phụ thân tình như thủ túc. Chuyện năm đó là ta không đúng trước, nếu không phải Thế Tôn, ta cùng Phượng Vũ sớm đã bị người hại chết. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Chân, hỏi lại lần nữa. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, Phượng Vũ nha đầu hiện ở đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.